Anh hùng ngục giam, chương 352, thần vô minh, góc truyện audio.com. Như vậy đi, lúc này, băng phong thủy hồn bỗng nhiên nói. Chúng ta trước tiên mở ra thiên mạc kết giới, phòng ngừa miểu sát mấy ngày nay đi vào quấy rối. Đồng thời, chúng ta hiệu triệu các thành viên bán thú nhân, rực dây bộ lạc sau lưng bọn hắn, hướng bán thú nhân bộ lạc lần nữa phát ra thỉnh cầu. Để cho bọn họ lần nữa phái một ít thánh vực cường giả tới. Tiếp tục ngăn ở bên ngoài Long Đô kêu gọi đầu hàng. Đồng thời chúng ta thành lập một cái công hội mới. Liền cắm chiến kỳ ở phía ngoài Long Đô. Tùy tiện đem khối khu vực bên ngoài Long Đô kia làm của riêng. Như vậy miểu sát liền không có biện pháp thăng cấp phó lãnh địa. Bởi vì một khi mở rộng lãnh địa. Bước đầu tiên chính là hướng ra phía ngoài mở rộng thành theo hình tròn. Nhất định phải bao trùm đến phạm vi lãnh địa của chúng ta. Đây là trùm phạm vi, hệ thống sẽ không cho phép hắn thăng cấp lãnh địa, trừ phi miểu sát có thể đi ra đem lãnh địa của chúng ta hủy đi. Để cho lãnh địa của chúng ta lần nữa biến thành đất vô chủ mới được. Nhưng bên ngoài có thánh vực cường giả coi chừng, người nào đi ra ngoài thì phải chết. Ừ, cái biện pháp này không tệ. Một người cao tầng lập tức phụ họa nói theo cái biện pháp này chỉ cần chi ra một khoản tiền thành lập một cái công hội mới. So với chi phí tiêu hao duy trì thiên mạc khi mở ra mà nói không đáng bao nhiêu. Lần này, các cao tầng đang ngồi chung quanh rối rít gật đầu, cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Kế tiếp, băng phong thủy hồn quay đầu nhìn nam tử có sắc mặt tái nhợt. Bệnh hoạn. Gầy gò đang ngồi đằng sau một chút rồi nói. Thần vô minh, chuyện này ngươi đi làm. Trước tiên ngươi lui ra khỏi công hội của chúng ta. Rồi đi lập một cái công hội mới. Khụ khụ, tốt. Tên nam tử gọi thần vô minh ho một hồi. Phảng phất như người bị bệnh nặng vậy. Suy yếu gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Hoàng Giật sau khi ăn xong bữa ăn sáng. Đi diễn đàn thật sớm xem tin tức một chút. Man Văn hướng miểu sát quỳ xuống nói xin lỗi. Toàn tộc bán thú nhân mặt mũi mất hết. Sát thần mượn lực xa vương. Tiếp tục hung hăng càn quấy. Miểu sát liên tục thăng 2 cấp. Vượt lên Miyamoto Musashi thành đệ nhất thế giới. Miyamoto Musashi bày tỏ chỉ là tạm thời. Toàn lực đuổi theo. Quả nhiên, tin tức Man Văn tử vong lập tức leo lên trang đầu diễn đàn. Hoàng Giật điểm vào xem nhìn. Ngay từ đầu bài viết là một cái video, cư nhiên chính là sự kiện ngày hôm qua đánh chết Man Văn. Từ bên ngoài lãnh địa bán thú nhân người chơi kêu gào bắt đầu. Đến Hoàng Giật tăng lên phạm vi lãnh địa, đến đoạn Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi. Rồi đến đoạn Sa Vương đem Man Văn đánh gần chết cuối cùng bị Hoàng Giật giết chết hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị người quay video ghi lại. Truyền lên bên trong diễn đàn. Kế tiếp, bài viết tác giả phát biểu ý kiến của mình tin tưởng khi các vị nhìn xong đoạn video phía trên đó. Một màn rung động nhất chính là đoạn Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn đường đường là một thánh vực cường giả, nhân vật đại biểu cho thánh địa bán thú nhân, lại cứ như vậy quỳ gối trước mặt của cựu địch, ngay trước mặt của mọi người vì bán thú nhân toàn tộc nói xin lỗi. Cái này tương đương với cả bán thú nhân tộc một lần bị hung hăng nhục nhã. Lần này sự kiện đuổi giết phát triển đến bây giờ, miểu sát đã thu được một cái thắng lợi chưa từng có. Lần này, bán thú nhân tộc hoàn toàn mất hết mặt mũi. Tin tưởng bây giờ tất cả người chơi bán thú nhân, đều sẽ cảm thấy sự biệt khuất phát ra từ đáy lòng. Bán thú nhân một lần lại một lần đánh ra. Vô luận là người chơi hay là thế lực NPC, đều chung nhau đối phó với sát thần, nhưng mỗi một lần đều bị sát thần đánh tan. Bất quá người viết cho là, giờ phút này thống khổ nhất chính là băng phong thủy hồn của phong chi quốc độ. Bọn hắn từ phía sau màn đi lên thượng đài, vốn là muốn mượn uy phong của Man Văn lớn mạnh danh tiếng của mình. Nhưng bây giờ Man Văn đã bị giết. Bọn hắn trở thành mục tiêu lộ rõ nhất, mọi người đều biết, sát thần là một người có lòng dạ độc ác, có cựu oán phải trả, hơn nữa còn là hung hăng trả thù gấp 10 gấp trăm lớp. Nhất định phong chi quốc độ sẽ đón lấy sự điên cuồng trả thù của hắn. Phong Chi Quốc Độ đứng hàng thứ 21 bài vị đại hình công hội. Tiên cảnh kham yêu, cái câu này mình có biết dịch ra sao TT, nhìn xong cái bài viết này. Hoàng Giật trong lòng gật đầu một cái. Kế tiếp hắn đúng là sẽ trả thù Phong Chi Quốc Độ. Mấy ngày nay hắn bị kẹt ở Long Đô, một mực không cách nào đi ra ngoài. Mà dưới quyền anh hùng công hội hội viên mỗi ngày đều bị người của Phong Chi Quốc Độ giết chết. Mỗi ngày mấy vạn người thương vong đều ghi ở trong lòng của hắn. Mà hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào ra mặt. Đều bị người khác gọi là quỷ nhát gan hèn nhát, đã để cho một ít thành viên công hội cảm thấy tâm lạnh. Cựu hận này đã nín nhịn mấy ngày nay, hiện tại hắn muốn lập tức xả ra ngoài. Kế tiếp, Hoàng Giật xem một số bài viết khác, chuyện ngày hôm qua hắn thăng lên đệ nhất bảng cấp bậc cũng làm náo động một hồi. Trong chuyện này Miyamoto Musashi phản ứng kịch liệt nhất, kể từ sau khi Đao Phong quy ẩn, hắn vẫn là đệ nhất bảng cấp bậc, hiện tại hắn bị Hoàng Giật vượt qua. Tạm thời im lặng, một ngày 24 giờ tập trung luyện cấp, loại tốc độ này vượt qua xa Hoàng Giật, đuổi theo chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Miểu sát quỷ nhát gan cáo mượn oai hùng, dựa vào Sa Vương, hại chết 10 vạn bán thú nhân. 10 vạn bán thú nhân cáo mượn oai hùng, dựa vào Man Văn, ngược lại bị sát thần hại chết. Lúc này, Hoàng Giật thấy hai cái topic hot. Hai cái topic này tựa đề đều là cùng ăn theo. Bất quá cái topic phía trên là do người chơi bên bán thú nhân viết, dùng để vũ nhục Hoàng Giật, mà topic phía dưới là do người ủng hộ Hoàng Giật viết, dùng lời giống topic trên phản kích người chơi bên bán thú nhân. Hai phe tranh đấu gần như không rời. Khoảng thời gian này, mặc dù nhiều rất nhiều người chơi bán thú nhân vũ nhục Hoàng Giật, liệt hắn vào thành phần công địch, dùng các loại ngôn ngữ công kích vũ nhục, nhưng người ủng hộ Hoàng Giật cũng không cam lòng yếu thế. Vẫn luôn đang vì hắn phản kích lại. Sát thần chỉ là nhất thời, kế tiếp ắt sẽ gặp sự phản kích lôi đình từ bán thú nhân. Đây là, Hoàng Giật lại nhìn thấy một cái bài viết cùng mình có liên quan. Người phát biểu cái bài viết này là Vô Tâm Truy Ức, là một đại danh nhân trong diễn đàn, cùng Thi Nhân, Văn Đào đám người cùng nổi danh. Hoàng Giật lập tức nhấn vào xem. Ngày hôm qua, sự kiện Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi. Miểu sát mặc dù thu được một lần thắng lợi chưa từng có, nhưng cũng vì vậy chôn xuống một cái mối họa to lớn. Lúc trước, lệnh truy sát chẳng qua là thánh địa bán thú nhân vì chiếu cố tâm tình của các bộ lạc bán thú nhân mà phát lệnh truy nã. Mục đích thực sự cũng không phải là vì đánh chết miểu sát, mà là vì trấn an bán thú nhân các nơi trên thế giới. Bọn hắn chỉ phái Man Văn, một vị cường giả đuổi giết miểu sát, mức độ còn chưa phải là rất lớn. Miểu sát vẫn có rất lớn tính tự do, nhưng ngày hôm qua khi Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi, liền khiến cho tính chất chuyện này hoàn toàn phát sinh biến hóa. Điều này tương đương với chuyện đánh vào mặt của thánh địa bán thú nhân, đem thánh địa bán thú nhân hoàn toàn kéo xuống nước. Điều này không còn đơn thuần là chuyện của một hai cái bán thú nhân bộ lạc, mà là biến thành chuyện của thánh địa bán thú nhân. Bọn hắn nhất định phải làm ra lôi đình phản kích, nếu không sẽ không có chút uy tín nào nữa. Thánh địa bán thú nhân có cường đại dương nào, ta không cách nào lường được, nhưng ta cũng khẳng định là Man Văn ở trong thánh địa bán thú nhân chẳng qua là một tiểu nhân vật. Thánh địa bán thú nhân hoàn toàn có thể phái ra mười mấy trên trăm thánh vực cường giả, tạo thành một chi thánh vực quân đoàn chinh phạt anh hùng công hội, trực tiếp đem Long Đô đạp bằng, đem miểu sát giết tới luân hồi mới ngưng. Miểu sát tuy có 195 cấp Sa Vương có thể dựa vào, nhưng ở dưới loại cục diện này Sa Vương cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngày hôm nay thánh địa bán thú nhân sẽ làm ra lôi đình hành động, cái quan điểm của bài viết này Hoàng Giật cũng đồng ý. Sự kiện ngày hôm qua Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi, đối với thánh địa bán thú nhân tạo thành ảnh hưởng quá mức ác liệt. Kế tiếp thánh địa bán thú nhân nhất định sẽ phản kích mạnh mẽ hơn. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đối phương làm ra phản kích kiểu gì, hắn liền làm ra ứng đối kiểu đó. Kế tiếp, Hoàng Dật tiến vào thế giới thứ hai, bản thể Hoàng Dật như cũ phụ trách luyện cấp, mà hóa thân là xử lý chuyện khác. Miểu sát, ngày hôm nay chỉ có hơn 5.000 hội viên ở khu vực dã ngoại bị giết. Xem ra bên kia Phong Chi Quốc độ bắt đầu thế công mua chuộc. Lúc này, Hoàng Dật lại nhìn vào một cái tin tức, là Bộ trưởng Dật Phong Bộ Sự vụ gửi tới. Ngày hôm qua Man Văn chết sinh ra hiệu quả rất lớn. Ngày hôm nay công hội hội viên người bị hại rõ ràng ít hơn so với ngày hôm qua. Cần ta ra mặt sao? Hoàng Dật hỏi lại, chuyện này cũng không cần. Địch nhân bị chúng ta giết lại nhiều hơn. Phần tử hiếu chiến Tích Dương kia đã hướng chiến trường đoàn đã ra lệnh phản kích. Bây giờ chúng ta cũng ở đây giết hội viên Phong Chi Quốc Độ. Hôm nay ở dã ngoại giết hơn 50.000 người của bọn hắn. Dật Phong trả lời, Hoàng Dật khẽ gật đầu. Vẫn để Tịch Dương buông tay đi làm. Bất quá nếu có chuyện thì can thiệp hắn sau. Tiểu Mê Đồ, mấy ngày nay hãy thu thập cặn kẽ tư liệu của Phong Chi Quốc Độ. Hoàng Dật cho Bộ trưởng Tiểu Mê Đồ Bộ Hậu Cần một cái tin nhắn. Đây là công hội lớn nhất từ trước tới nay mà Hoàng Dật đối đầu. Muốn trả thù bọn hắn, thì phải hiểu sâu kẻ thù của mình hơn một ít. Đã tìm hiểu xong, bọn họ là đại hình công hội, tài liệu có rất nhiều. Ta đã an bài một cái tình báo đoàn đang toàn lực phụ trách chuyện này. Tiểu Mê Đồ lập tức trả lời tin nhắn. Hiện tại, cảng khẩu đang xây dựng thế nào? Hoàng Dật hỏi tới tiến độ xây dựng cảng khẩu bờ biển. Ta đã an bài người chơi sinh hoạt chức nghiệp toàn lực xây dựng. Dự tính trong vòng một tháng là có thể xây xong một cái siêu cấp cảng khẩu. Có thể chứa hơn 1.000 chiếc viễn dương đại hạm đồng thời ra vào cảng khẩu. Nhưng chuyện tiền bạc bây giờ tương đối khẩn trương. Lại xây dựng tốc độ này đối với tiền bạc đầu nhập quá lớn. Chúng ta có phải hay không cho tốc độ xây dựng chậm lại? Không cần, mặc dù đầu nhập lớn. Không cần quan tâm đến vấn đề tiền. Bây giờ Bá Vương đang mang theo mạo hiểm đoàn tìm thêm bảo tàng. Cũng sẽ rất nhanh tìm được. Đến lúc đó sẽ có một số tiền lớn. Hoàng Dật trả lời, Bá Vương đã mang theo anh hùng chi quang mạo hiểm đoàn dưới quyền. Tìm tòi bảo tàng Rhysis đã một thời gian, dựa theo tốc độ của bọn họ phải là sắp tìm được. Kế tiếp, Hoàng Dật lại hướng mấy người phụ trách còn lại phát tin tức qua. Tự mình hỏi thăm chuyện mỗi một người phụ trách, biết tình huống công hội hiện giờ. Anh hùng công hội giống như là một cỗ máy bay hoàn chỉnh. Các ngành đều chặt chẽ phối hợp, thúc giục cỗ máy bay khổng lồ này bay về phía trước. Tất cả mọi người tin tưởng vào tương lai của công hội. Đúng lúc này, trong thiên địa chợt vang lên một cái thanh âm mênh mông xa xa. Vang lên ở toàn bộ thế giới thứ hai, hệ thống thông báo. Bởi vì, sát thần, vũ nhục cùng sát hại bán thú nhân thánh vực cường giả, Man Văn. Trung ương đại lục thánh địa bán thú nhân trải qua thương nghị. Quyết định phái ra 100 tên thánh vực cường giả, tạo thành thánh vực quân đoàn. Tự mình đi trước Trung Quốc khu đại lục đuổi giết sát thần. Cách chương.